Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, người ta hội không có ý tứ. Đường Thiệu Cơ thở dài một tiếng, giờ phút này, hắn cũng vô chiêu, Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này. Hắn biết rõ chính mình thân phận, đừng nói là hắn. Cho dù là so với hắn càng nhiều bước gấp mấy chục lần chắc Đông Lai, cũng tuyệt đối không cách nào cải biến Diệp Thiên quyết định. Tạ Diệp Tiên sinh ân không giết, tuy nhiên Diệp Thiên khăng khăng muốn phế rơi Viên Lễ, nhưng ít ra cho Viên Lễ lưu một cái mạng. Đường Thiệu Cơ từ đáy lòng tạ một câu, sau đó đi đến Viên Lễ trước mặt, sắc mặt nặng nề, tê thanh nói, hài tử. Đây chính là mạng ngươi, ai bảo ngươi có mắt không tròng, đắc tội không nên đắc tội với người, phế ngươi hai chân, hy vọng ngươi nhớ lâu một chút. Hoảng sợ hoàn toàn chiếm lấy Viên Lễ tâm thần, trong đầu trống rỗng, cả người đều chết lặng, cứng tại nguyên chỗ, giống như tượng đất. Đường Thiệu Cơ trong miệng nói chuyện, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, quờ lấy thép chế cái ghế. Vận đủ lực lượng, phanh phanh, hai tiếng, nện ở Viên Lễ trên đầu gối. Ngao, Viên Lễ phát ra thật dài một tiếng, như giết heo tiếng hét thảm về sau. Rốt cuộc chịu đựng không được đau đớn tra tấn, triệt để đã hôn mê. Hắn hai cái xương bánh chè phía trên, máu me đầm đìa, hoàn toàn mơ hồ. Hai chân, đã phế, nhìn thấy một màn này mọi người đều là cảm thấy da đầu run lên, một số nhát gan nhân viên nữ run run rẩy rẩy, một cỗ nước tiểu sao ý không nhịn được muốn theo thể nội biểu ra. Diệp Thiên lăn lộn như vô sự đạn rơi khói bụi, Đường Thiệu Cơ lại nhỏ giọng xin chỉ thị Diệp Thiên. Diệp tiên sinh, ta có thể hay không đem xúc sinh này đưa đến bệnh viện trị liệu? Diệp Thiên híp mắt, có chút tẻ nhạt vô vị phất phất tay. Tạ Diệp tiên sinh khoan dung. Đường Thiệu Cơ lần nữa phát ra từ đáy lòng cảm ơn Diệp Thiên về sau, mới mệnh lệnh thủ hạ đem Viên Lễ cõng lên, hướng nhà hàng bên ngoài chạy tới. Đường Thiệu Cơ nhân mã vừa đi, Bạch Ngưng Băng cũng mang theo mấy cái bảo an chạy đến thanh lý hiện trường, thuận tiện phái người đem Dương Long, Lý Tiểu Siêu cùng Trịnh Hạo ba người đưa đi bệnh viện. Một trận sóng gió kết thúc, Tiểu La Lị hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, càng thêm sùng bái nhìn chăm chú Diệp Thiên. Diệp Thiên hận không thể nhào vào Diệp Thiên trong ngực, đi ăn cơm a, ngực lớn muội tử, nhìn ta là không thể nhét đầy cái bao tử. Diệp Thiên cười một tiếng, nhẹ nhàng ngữ điệu đánh vỡ trong nhà ăn giống như chết yên lặng không khí. Tiểu La Lị cười khanh khách nói, Diệp Thiên ộp pa, người có thể hay không bồi ta ăn cơm cơm? Không thể, vì cái lông a, ta đã sớm nói, ta là danh thảo có chủ người, không thể làm ra thật xin lỗi nữ phiếu sự tình. Hoa, ngươi quá si tình, thời đại này giống như ngươi nam nhân tốt đều tuyệt chủng. Ta thật hối hận không thể sớm một chút nhận biết ngươi. Ô ô ô, Tiểu La Lị thất vọng, vẻ mặt cầu xin, cẩn thận mỗi bước đi hướng nhà hàng bên ngoài tập tễnh mà đi. Mễ Tuyết Nhi làm dẫn lần này sóng gió dây dẫn nổ. Lúc này, trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu, thần sắc có chút phức tạp, dò xét liếc một chút Diệp Thiên, không khỏi trái tim thổn thức. Nam nhân này quá thần bí, quá ác độc, mỹ nữ, đừng có dùng loại ánh mắt này xem người ta hội không có ý tứ. Diệp Thiên ra vẻ ngượng ngùng, nhăn nhăn nhó nhó cười một tiếng, đáp lại nói, Mễ Tuyết Nhi hơi đỏ mặt, tranh thủ thời gian cúi đầu ăn cơm, chỉ là đồ ăn sớm đã rét lạnh. Diệp Thiên nhìn qua Mễ Tuyết Nhi dung nhan tuyệt mỹ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, từ đáy lòng khuyên lơn, đổi một phần nóng hổi, ăn rét lạnh thực vật, dễ dàng sinh bệnh. Sau khi nghe, Mễ Tuyết Nhi khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy Diệp Thiên ôn nhuận như thủy đôi mắt, chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi xẹt qua một tia dòng nước ấm. Nàng lẻ loi một mình tại Giang Thành dốc sức làm, đã sớm quên bị nhân quan hoài tư vị là dạng gì. Ta biết, Mễ Tuyết Nhi đỏ mặt, ôn nhu nói, các loại Mễ Tuyết Nhi một lần nữa mua được một phần nóng hổi đồ ăn. Lần nữa trở lại bàn ăn lúc, đã không thấy Diệp Thiên bóng dáng. Nàng hướng bốn phía quét một vòng, vẫn là không thấy Diệp Thiên bóng người. Đột nhiên cảm thấy một trận có chút mất mát, mặc dù có nóng hổi vị mỹ thức ăn cửa vào bên trong. Nàng cũng nhấm nháp không ra bất kỳ tư vị. Vừa đi ra nhà hàng, Diệp Thiên liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chính đưa lưng về phía mình. Đứng tại cách đó không xa hành lang phần cuối phía trước cửa sổ. Ha ha, băng mỹ nhân, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nhìn bên ngoài hối hả đường đi, còn không bằng xoay người. Thưởng thức một chút ta loại này đại soái ca thịnh thế mỹ nhan có ý tứ. Diệp Thiên lặng yên không, một tiếng động thuấn di đến Bạch Ngưng Băng sau lưng, nhẹ vỗ một cái Bạch Ngưng Băng bả vai, trong giọng nói mang theo nồng đậm đùa giỡn ý vị. Trước mắt Bạch Ngưng Băng mặc lấy cắt may hợp thể đồng phục an ninh, ngang tay tóc ngắn theo cái mũ bên bờ hiển lộ ra, một đường từ phía sau cổ áo lộ ra thon dài cái cổ trắng nõn da thịt, cùng màu đen như gấm giống như mái tóc hình thành so sánh rõ ràng. Thon dài thon thả dáng người, tại chế phục bọc vào, càng tôn lên trước sau lồi sao sau sau vảnh lên, gợi cảm tuyệt luân, một loại Diệp Thiên ở bên người nàng nữ nhân trên người. Không cảm giác được hiên ngang tư thế oai hùng, theo Bạch Ngưng Băng lạnh lùng như băng khí chất ở giữa tiêu tán mà ra. Đối mặt cảm giác tạo thành mãnh liệt trùng kích, rõ ràng chất liệu vô cùng phổ thông chế phục, xuyên tại Bạch Ngưng Băng trên thân, lại tản mát ra một loại khác, không giống bình thường phong cách. Quần dài bên trong, tròn trịa vành cao cái mông chăm chú kéo căng lên, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, cùng hai đầu thon dài thẳng tắp đôi chân dài hoàn mỹ dung hợp. Quả thực cũng là thế gian tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Trên chân dẫm lên đáy bằng màu đen sao nữ sĩ giày da, dù vậy cũng đem cả người duyên dáng yêu kiều phong thái bày ra không bỏ sót. Bạch Ngưng Băng quay đầu, một đạo thanh nhã mùi thơm bay thẳng Diệp Thiên chóp mũi. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy ngây ngất, hít sâu một cái, tà tà cười xấu xa nói, thật là thơm a, bằng mỹ nhân ngươi chưa có trở về văn phòng, lưu tại nơi này, có phải hay không có cái gì tình thoại muốn nói với ta? Nếu như là muốn đối ta thổ lộ lời nói, xem ở ngươi như thế xinh đẹp gợi cảm phần phía trên, ta vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ngươi khuôn mặt đẹp như vậy, chậc chậc chậc, trước ngực quy mô cũng vẫn là rất lớn. Cái mông mà cũng đầy đủ, thật đủ vành lên đủ lớn. Là khối sinh nhi tử tốt tài liệu, ta cũng là có thể suy tính một chút, để ngươi làm tiểu lão bà ta cái gì? Bạch Ngưng Băng hung dữ chừng liếc một chút Diệp Thiên, lạnh lùng như băng trên mặt, lóe ra không che giấu được nộ khí, răng ngà thầm cắm, hận không thể đem Diệp Thiên ăn sống nuốt tươi. Diệp Thiên có nhiều lưu manh, có nhiều vô sỉ, có nhiều hạ lưu, cứ việc nàng từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên lúc liền đã lĩnh giáo qua, nhưng giờ khắc này vẫn là không nhịn được muốn tức giận. Càng làm cho nàng không cách nào dễ dàng tha thứ là, lúc này Diệp Thiên một đôi mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm ngực, một bên thưởng thức, một bên ủng ụp nuốt ngụm nước. Cặp mắt kia đều nhanh muốn chui vào chính mình trong quần áo. Diệp Thiên không chỉ có không kiêng nể gì cả nhìn, còn dáng vẻ lưu manh chật chật lấy. Đê cắp kích thước, căn cứ người cái này thân cao, tay chân chiều dài, cùng khuôn mặt, ta có cái không thành thục cái nhìn. Nếu có thể tăng trưởng đến E cắp quy mô, người chỉnh cá nhân mị lực, tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể vất vả một chút, miễn phí giúp ngươi tăng lớn. Ta thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, đi qua nhiều năm thực chiến cùng lý luận kết hợp, tự sáng tạo ra một môn Diệp thị dưỡng mễ thủ pháp đấm bóp. Trái một vòng, phải một vòng, bên trên xoa xoa, phía dưới xoa bóp, trung gian chen chen, xoa xoa sau xoa bóp sau chen chen, trùng điệp một chảo, phối hợp với ta độc môn nội công, cam đoan để ngươi trong 3 tháng tăng lên tới E cấp. Tuyệt đối thỏa thỏa, trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên còn duỗi ra hai tay, đặt ở khoảng cách Bạch Ngưng Băng trước ngực, không đủ 5 cm giữa không trung, một trận khẽ vồ nhào nặn, Bạch Ngưng Băng rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng nộ khí. Biết rõ không địch lại, cũng tại lúc này, tay ngọc dương nhẹ, một bàn tay hướng Diệp Thiên bạc tiện hạ lưu gương mặt đập tới tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.